Chương 257, tất cả không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là đùa giỡn lưu manh. Xì xì, ta cũng đi phan nên tử nữ kiểu mị trừng Lưu Húc liếc mắt, tâm lý thầm nghĩ, A Húc như thế tuổi trẻ đang ở Hồng Cổng sáng chế ra một phen sự nghiệp, còn trẻ nhiều tiền tướng mạo anh tuấn. Hơn nữa hắn như vậy cường tráng, mỗi lần đều lộng đến người ta dục tiên dục tử hướng bây giờ có tiền có bản lĩnh nam nhân, cái nào không phải ba vợ bốn nàng hầu hành ta mới sẽ không ngốc buông tay đâu, đi ta nhất định phải đi. Hiện tại không phải kiên trì tới cùng, về sau ta còn có cơ hội không chịu Nhã Tư tiếng khóc hơi ngừng, nàng nâng lên trán ngơ ngác nhìn Phan Nên Tử, mang theo tiếng khóc không dám tin hỏi, A Tử tỷ, ngươi cũng. Phan Nên Tử đi tới Lưu Húc bên người ôm Lưu Húc cánh tay, nữ kiều mị nhìn hắn, ưu hoán nói ra, A Chi, tỷ tỷ cũng bị cái này người không có lương tâm nam nhân cấp cho, đã sớm thất thân cho hắn. A Chi, ngược lại ngươi còn không có càng A Húc cái kia, ngươi hiện tại ly khai A Húc cũng không có cái gì tổn thất. Nếu không ngươi thương cảm tỷ tỷ, đem A Húc để cho tỷ tỷ ta không được, ta sẽ không buông tha A Húc. Triệu Nhã Tư cũng không kịp chảy nước mắt. Nàng hai ba lần đem nước mắt trên mặt lau khô, ôm lấy Lưu Húc cánh tay kia, giống như là hộ thực tiểu cẩu cẩu một dạng hung hăng trừng mắt Phan Nên Tử. Vương Minh Thuyên giận dữ lạnh rên một tiếng, hồ mị tử Lưu Húc dở khóc dở cười nhìn Triệu Nhã Tư cùng Phan Nên Tử, lòng nói, hôm nay ta là không phải Phạm Thái Tuế A, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Xỉ xỉ cáu giận trừng Lưu Húc liếc mắt, cười mắng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Sau đó nàng móc ra chìa khóa giao cho Phan Nên Tử, nói ra, ngươi cùng các nàng đi sát vách phòng làm việc. Chờ ta cùng A Húc xử lý xong chuyện của công ty sau đó, chúng ta tiếp tục nói nữa nói các ngươi cùng A Húc sự tình. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Lưu tiên sinh, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Môn ngoài chuyển tới Hà Thanh Liên thanh lãnh thanh âm dễ nghe. Đem Triệu Nhã Tư các nàng hống đến sắt vách phòng làm việc, Lưu Húc bắt đầu rồi công tác. Hắn hôm nay chủ yếu nhiệm vụ chính là sắm vai ông già Noel, phi là tán tài đồng tử phi, cũng không phải. Chủ yếu vai trò là trọng nghĩa khinh tài Triệu Công Minh, một mực tản ra tiền lì xì. Mỗi công nhân sau khi đi vào, Lưu Húc đều là khen mấy câu, sau đó tiễn cái trước tiền lì xì, cuối cùng nói lên một câu, trong hồng bao có bao nhiêu tiền. Ngươi có thể đừng nói cho người khác biết, ta tự mình biết là được rồi. A, hôm nay Lưu Húc tán phát tiền lì xì độ dày không đồng nhất, có nhiều có ít, dù sao công nhân đối với công ty cống hiến cũng là có lớn có nhỏ. Trải qua lần này phái tiễn tiền lì xì, công nhân đối với mỹ ảnh quốc tế đối với Lưu Húc càng là khen không dứt miệng. Lưu Húc phóng khoáng hào sảng danh khí đi qua những người này truyền khắp Hồng Kông điện ảnh giới. Trong lúc nhất thời, điện ảnh giới đem Lưu Húc xưng là ta y mạnh thường theo Lưu Húc danh tiếng phát thanh. Theo mỹ ảnh quốc tế điện ảnh bán nhiều. Năm sau vô số điện ảnh công tác giả chen chúc đến mỹ ảnh quốc tế tới tự đề cử mình, hy vọng có thể gia nhập vào mỹ ảnh quốc tế. Các lộ ủy chưa đem nhân viên tiền lì xì phân phát xong sau, Lưu Húc đem nhân viên quản lý cùng công ty hợp đồng diễn viên gọi đến trong đại sảnh tới, bắt đầu phái phát bao lì xì. Bọn họ đều là minh tinh thai to mặt lớn, Lưu Húc không có khả năng để bọn họ và những nhân viên kia giống nhau chen ở trong phòng khách. Hà Thanh Liên đợi ở trong góc, lẳng lặng nhìn Lưu Húc lần lượt tản ra tiền lì xì. Mới vừa công ty những thứ khác ba cái bí thư cùng trước sân khấu đã bắt được Lưu Húc hồng bao, chỉ có nàng không có lấy đến. Mà hiện tại Lưu Húc ở cho những minh tinh này nghệ nhân phát ra tiền lì xì, Hà Thanh Liên biết điều đó không có khả năng có phần của nàng, trong lúc nhất thời nàng tâm lý chua xót không nớt. Hà Thanh Liên nhìn cười híp mắt Lưu Húc, quyệt nết lên nhi âm thầm phúc phỉ, hành dùng ta thời điểm coi ta là sai bảo nha đầu giống nhau sai bảo, đến khi mới có lợi thời điểm, liền đem quên mất. Thực sự là quá ghê tởm, trước kia người lao bản nào, người nam nhân nào không phải đem Hà Thanh Liên thổi phồng cao cao tại thượng, hận không thể đưa nàng dụ được thật cao hứng. Nhưng là chỉ có Lưu Húc bắt nàng không thế nào quan tâm, thậm chí là tận lực tìm nàng cha nhi, gây sự với nàng. Đang ở Hà Thanh Liên méo góc áo đoán thầm thời điểm, một cái cao lớn bóng đen đưa nàng bao phủ ở, một cái tràn ngập hài hước từ tính thanh âm ở bên thai của nàng vang lên nói, Hà tiểu thư, đây là của ngươi này. A, Hà Thanh Liên ngơ ngác tiếp nhận Lưu Húc đưa tới tiền lì xì, cũng quên mất nói tiếng cảm ơn. Lưu Húc vô Hà Thanh Liên hương vai, cười nói, Hà tiểu thư, sang năm làm rất tốt. Hà Thanh Liên tâm lý nhất thời nổi lên rung động, lòng nói, hắn còn nhớ ta. Ngay cả Lưu Húc rộng lớn bàn tay rơi xuống Hà Thanh Liên hương trên vai, Hà Thanh Liên cũng không có để ý, phải biết rằng bình thường Lưu Húc miễn là đụng tới Hà Thanh Liên góc áo, Hà Thanh Liên sẽ dễ ảm. Các lộ ủy chưa tất cả mọi người tiền lì xì đều phát xong sau, Lưu Húc cười nói, ta sẽ không làm lỡ mọi người về nhà đoàn tụ thời gian. Chúng ta sang năm thấy A lần nữa chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. A chào tạm biệt Lưu tiên sinh, chào tạm biệt A Húc. Chúng ta sang năm thấy A lão bản, chào tạm biệt các lộ ủy chữa tất cả mọi người. Sau khi rời khỏi, Lưu Húc rốt cuộc thả lỏng một hơi, nhưng khi hắn nhớ tới trong phòng làm việc Triệu Nhã Tư các nàng lúc, da đầu không khỏi tê dại đứng lên. Tâm lý ai thán một tiếng, ai nên làm cái gì bây giờ a xì xì, xin lỗi. Ta là không phải cực kỳ lạm tình a. Lưu Húc xấu hổ nhìn xì xì, kiên định nói ra, bất quá mời tin tưởng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Xì xì trắng Lưu Húc liếc mắt, quát nói, bàn giao ngươi cho ta một cái công đạo, các nàng đó đâu lẽ nào ngươi muốn đùa bỡn tình cảm của các nàng a. Ngươi có nghe nói qua hay không xả kẻ sập giờ một câu nói cái gì? Lưu Húc có chút sờ không được đầu não. Cái này cùng xạ kẻ sắp dở có quan hệ gì a? Xỉ xỉ hừ lạnh một câu, hay bất luận cái gì không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là đùa giỡn. Lưu manh muốn ta nói, người như vậy đều nên kéo ra ngoài bắn chết ngạch. Lưu Húc mồ hôi lạnh chảy ròng, trên nó tất cả đều là hát tuyến. Không có nghiêm trọng như vậy a, hơn nữa những lời này là xạ kẻ sắp dở nói sao? Lưu Húc không có phản bác, xỉ xỉ nói cái gì chính là cái đó. Xỉ xỉ, ta biết rồi, vậy ngươi nói ta nên bắt các nàng làm sao bây giờ a?